Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trước hết thì cho Đình Duy xin chia sẻ rằng là hiện tại thì như chúng ta đã biết, kênh cũng đang gặp trục trặc một chút về vấn đề kiếm tiền trên kênh. Chính vì thế mà mình vẫn đang phải tìm cách khắc phục. Cũng giống như là các anh chị em khác thôi, thì bình thường là phải một tháng sau thì mới đăng ký lại được. Tuy nhiên thì còn rất là nhiều thứ đằng sau nữa để mà chúng ta có thể dễ dàng hay là chỉnh sửa rồi tìm xem lỗi mình làm ở đâu để có thể thay đổi và đăng ký lại đối tác của YouTube. Ngoài ra thì cũng có một số anh em cũng nói rằng là sao không lập kênh mới, đọc sang kênh mới, thì mình cũng chia sẻ thêm với anh em là Kiếm Hiệp Hệ Thống nó gắn bó với chúng ta, với anh em trung thành với kênh, fan trung thành với kênh nó quá lâu rồi. Tính ra là từ 2018 là 6 năm rồi. Trải qua một đôi lần cũng bị tắt kiếm tiền. Và mình thì không bao giờ muốn rời khỏi cái ngôi nhà của mình. Cùng với anh em, cùng với mọi người. Có thể là thời gian này nó ít người xem. Thời gian sau thì hy vọng nó nhiều hơn, vân vân. Nhưng mà cái kênh này là cái kênh đầu tiên mình làm để đến với mọi người, đến với anh em mà đam mê cái chuyện kiếm hiệp, chuyện tìm hiệp. Cho nên là để mình lập một kênh khác. Giống như là đợt trước nó bị tắt thì mình sang bên kênh MC Đình Duy đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ cố gắng là vẫn duy trì sinh hoạt ở trên này. Và cũng có một số lý do, tại vì là sức khỏe rồi chuyện gia đình, cho nên là cùng với việc kênh nó bị trục trặc thì cho nên là cái thời gian ra chuyện nó không được đều. Thì rất mong các anh chị em thông cảm. Khi nào mà kênh nó ổn định rồi, nó được bật kiếm tiền trở lại thì chúng ta sẽ sinh hoạt đều hơn. Tất nhiên là không thể nào mà quá lâu được. Và thời gian tới này mấy hôm nữa thì Đình Duy cũng sẽ về quê có việc, cho nên là cũng sẽ chắc là cũng sẽ bị chậm trễ mất khoảng tầm vài ngày, thì cũng rất mong anh chị em thông cảm. Thôi không mất thêm thời gian nữa, thì mình thì không hay live stream như là một số anh em, một số mọi người có thể live stream nói chuyện với nhau được. Nhưng mà mình thì chia sẻ offline này thôi. Mình rất mong các anh chị em nghe chuyện, khán thính giả thường xuyên của chúng ta thì có một sự thông cảm cho Đình Duy và đồng hành cùng với Đình Duy qua cái giai đoạn khó khăn này. Rất cảm ơn các anh chị em. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 11 Bắc Tống Nhàn Vương. Xe ngựa vừa đến trước Tào phủ, một đám nam nam nữ nữ đứng trước cửa liền chạy ra chào đón. Triệu Nhan và Tào Dĩnh liền mở cửa ra. Bây giờ Triệu Nhan đang mặc vương phục, hồng có treo miếng ngọc bội gấm thụ, nặng trình trịch y như là chạy nặng nề vậy. Nhưng mà phục sức nặng nề như vậy cũng làm cho cả người thêm vài phần khí thế. Trên người Tào Dĩnh khoác lên một bộ mệnh phụ, bên trong váy dài áo dài tay, bên cánh tay treo tua vải dài, nghe nói cái này gọi là phi lụa, trang sức trên đầu nàng khiến cho nàng rạng ngời. Để có thể mặc được bộ y phục vương phi, sáng nay Tào Dĩnh đã tốn hết cả một canh giờ. Tham kiến quận vương phi. Tào gia nhân nhìn thấy Triệu Nhan và Tào Dĩnh xuống xe liền chạy ra đón, khom người hành lễ. Đứng đầu là hai người trung niên, trước đó Mịch Tuyết ở trên xe đã chỉ cho Triệu Nhan biết rồi. Người bên phải mặt dài dài trung niên là Tào Bính, là đại bá của Tào Dĩnh, cũng là phụ thân của Tào Tung. Mặt khác người có râu ngắn, diện mạo uy vũ, trung niên, tên là Tào Dụ, cũng là phụ thân của Tào Dĩnh. May là Tào Dĩnh không giống Tào Dụ, không thì Tào Dĩnh phải tìm nơi nào đó khóc rồi. Mọi người không cần đa lễ. Triệu Nhan làm ra cái vẻ tự cao tự đại, cố gắng làm cho giọng nói của mình trầm xuống, nói đây là trước đó Tào Dĩnh dạy hắn. Dù hắn là con rể của Tào gia, nhưng mà trước cửa vẫn phải giữ nét kiêu ngạo đó. Đây chính là sự khác biệt về cao thấp. Đa tạ quận vương. Tào Bình và Tào Dụ mới đứng dậy. Đây mới gọi là chào lễ xong. Đến lúc này Tào Dĩnh mới bỗng nhiên tiến lên trước, dựa vào lòng một người phụ nữ trung niên ở đằng sau Tào Dụ. Đầy nước mắt không cần hỏi thì đây chính là mẫu thân ruột của Tào Dĩnh. Cũng chính là mẹ vợ khiến Triệu Nhan tối ngủ không được. Chỉ là vị mẹ vợ này nhìn có vẻ mặt mũi hiền lành, giống như là rất dễ gần vậy. Điều này khiến cho hắn nhẹ nhõm hơn. Vị mẹ vợ kiếp trước khiến cho hắn ám ảnh tâm lý, e là sau khi xuyên Việt vẫn không thể hoàn toàn xóa bỏ. Tiếp đó là Tào Bình và Tào Dụ giúp hắn giới thiệu người quan trọng trong phủ trước, sau đó mới mời hắn vào trong phủ. Cũng đúng vào lúc này, Triệu Nhan phát hiện Tào Tung cũng đi vào trong đám người đó. Khi hắn nhìn thấy cậu ấy thì Lữ Vương làm những động tác tay. Nhưng mà đáng tiếc là hắn nhìn không hiểu, nhưng thấy ý nghĩa của kẻ trộm này có vẻ như có việc gì muốn tìm hắn vậy. Con rể mới vào nhà, đương nhiên sẽ nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của trưởng bối nhà vợ, huống chi Triệu Nhan còn là hoàng tử. Tào gia lần này kết thân với hoàng gia, chủ yếu là coi trọng thân phận của Triệu Nhan.